Chương 1071, huyết hải sát chết trôi. Điêu Tâm yêu tướng trong lòng hoảng hốt, quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, hóa thành một đoàn ảo ảnh, trong nháy mắt liền ngăn tại Điêu Tâm yêu tướng trước mặt, đấm ra một quyền. Kinh Đảo Tiên Quyền quyền thế trong nháy mắt bùng nổ, nắm phương viên trăm trượng thời không đều bị quyền kình áp xúc. Điêu Tâm yêu tướng thân thể chấn động, tại quyền kình bao khỏa thời không bên trong nửa bước khó đi, chỉ có thể kiên trì tiếp Tịch Thiên Dạ một quyền. Vành Kinh Đảo Tiên Quyền đã bị Tịch Thiên Dạ tu thành thức thứ hai, bạo phát đi ra huy lực đơn giản có thể xưng kinh tùng cấp đường. Điêu Tâm yêu tướng vừa mới cùng quyền thế đụng chạm, liền bị chấn bay ngược ra ngoài, cường hãn yêu thể đều có chút gánh không được, lốp búa, trong cơ thể yêu cốt tầng tầng đứt gãy, cả người đều bị đụng thành một đầu lưng còn con tôm. Phốc phốc. Điêu Tâm yêu tướng vô cùng hoảng sợ, tươi máu nhuộm đỏ vạt áo, cái kia Tịch Thiên Dạ đơn giản liền là ma quỷ. Hắn liều mạng muốn chạy trốn đi, nhưng Tịch Thiên Dạ quyền thế khóa chặt thời không, hắn mỗi bước ra một bước đều như là rơi xuống vũng bùn, vô cùng gian nan. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn ta bị giết chết? Điêu Tâm yêu tướng lớn tiếng giống giận no y theo Tịch Thiên Dạ ra tay đến hắn bị trọng thương, trước sau chỉ có thời gian mấy hơi thở. Mặt khác U Minh tộc cao thủ, cơ hồ toàn bộ đều còn đang ngẩn người, kinh ngạc tại diệt thế huyết địa kinh hoàng chạy trốn. Căn bản không có người quan tâm đến Điêu Tâm yêu tướng. Giờ phút này Điêu Tâm yêu tướng lớn tiếng kêu cứu, cuối cùng có người kịp phản ứng. Trạch Thủy Thành làm U Minh tộc thiết lập huyết nguyên căn cứ, ngoại trừ diệt thế huyết địa, mặt khác cao thủ cũng là có rất nhiều. Chí Tôn Vương cấp độ thứ 2 tồn tại, liền có 7 tên nhiều, những cái kia người thấy Điêu Tâm yêu tướng thê thảm như thế, từng cái kinh hãi vô cùng, thiếu niên mặc áo trắng kia đến cùng người nào, cư nhiên như thế khủng bố. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem Điêu Tâm yêu tướng bị giết chết, bằng không tổn thất một viên đại tướng, tình cảnh của bọn hắn sẽ càng thêm khó khăn. Cơ hồ tại Điêu Tâm yêu tướng giống to cầu cứu trong nháy mắt, liền có bô nở tên Chí Tôn Vương cấp độ thứ 2 cao thủ lao ra, hướng về Tịch Thiên Dạ giết chết. Trước tiên đem tên kia kinh khủng nhất thiếu niên hợp lại giết chết, đến mức mặt khác Thiên Bảo Thánh thành người, chờ bọn hắn rảnh tay tự nhiên có biện pháp đối phó. Cản bọn họ lại. Hàn Ảnh Nghi âm thanh lạnh lùng nói, nàng tự nhiên không có khả năng nhìn xem Tịch Thiên Dạ bị vây công. Mặc dù vừa mới bị diệt thế huyết địa lực lượng nhất kích trọng thương, nhưng thương thế lại không phải quá lớn, dù sao diệt thế huyết địa cường đại tới đâu, lực lượng của nó cũng bị bốn người bọn họ gánh vác, lại thêm tứ tượng niết bàn trận tiêu hao, bốn người bọn họ thương thế đều không nặng. Bóng mở chớp động, tổ bốn người thành tứ tượng niết bàn trận trực tiếp liền chặn đường tại cái kia bôn nở tên U Minh tộc cao thủ trước mặt. Đáng chết Điêu Tâm yêu tướng trong mắt tràn đầy hận ý, không có người nghĩ cách cứu viện hắn, hắn gần như chắc chắn phải chết tại Tịch Thiên Dạ trong tay. Tịch Thiên Dạ vẻ mặt băng lãnh, thi triển ra Kinh Đảo Tiên Quyền, từng quyền đánh ra, nắm Điêu Tâm yêu tướng đánh không ngừng ho ra máu. Điêu Tâm yêu tướng trong mắt tràn đầy không cam lòng, hắn chính là yêu hoàng thánh thành tuyệt thế thiên tài. Nếu như không chết yểu, hắn tương lai có cơ hội trở thành Nam Man Đại Lục bên trên bá chủ, thậm chí có thể đột phá gông cùm xiềng xích, đạp vào vậy chân chính thái hoang thế giới, cuối cùng tu thành trong truyền thuyết tổ cảnh tồn tại. Nhưng mà, nếu như hắn ở chỗ này bị giết chết, như vậy hết thảy đều đưa thành không, tất cả vinh quang cùng hy vọng đều sẽ bị phai mờ. Trong cơ thể sinh cơ không ngừng bị đánh tan, không người tới cứu hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình một chút hướng đi tử vong. Tại trước khi chết một khắc cuối cùng, Điêu Tâm yêu tướng bỗng nhiên hối hận vô cùng, sớm biết như thế, hắn dứt khoát sẽ không đến đây Trạch Thủy Thành, thậm chí sẽ không tới một chân linh thổ. Phanh Điêu Tâm yêu tướng trực tiếp nổ tung thành một đoàn xương máu, yêu thể cũng không chịu được nữa cái kia hung manh quyền thế mà chia năm xẻ bảy. Tịch Thiên Dạ sau lưng chui ra từng sợi minh hoàng thi văn, cuốn quanh ở những cái kia chia năm xẻ bảy yêu thể bên trên, điên cuồng hấp thu yêu thể bên trong máu thịt tinh hoa. Điêu Tâm yêu tướng có thượng cổ đại yêu máu hiếm có mạch, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra tương lai có cơ hội tìm kiếm tổ cảnh cấp độ, hấp thu huyết nhục của hắn tinh hoa, tự nhiên rất nhiều chỗ tốt, nắm Điêu Tâm yêu tướng máu thịt tinh hoa toàn bộ sau khi hấp thu, thứ 14 căn minh hoàng thi văn hư ảnh đều nhanh ngưng tụ ra. Một bên khác, Thiên Bảo Thánh thành tổ 4 người thành tứ tượng niết bàn trận, cơ hồ đem Thiên Dạ thần điện 2 vị tôn giả cùng Huyết Minh cung 2 vị minh tôn áp chế không thở nổi. Trên thân thể đều là vết thương, từng cái hiểm tượng hoàn sinh. Tịch Thiên Dạ không có đi qua nở bên kia chiến đấu, có tứ tượng niết bàn trận gia trì, U Minh tộc những cao thủ kia căn bản là không có cách địch nổi Thiên Bảo Thánh Thành người, lạc bại ngã xuống chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Tịch Thiên Dạ đứng tại nước ra lớn trước mặt, nhìn đại địa hạ cái kia tanh hôi huyết hải, như cùng ở tại ngóng nhìn vô tận thâm uyên. U Minh bọ cạp hoàng chui vào huyết hải về sau, huyết hải liền không có bình tĩnh qua, một cỗ so nở dê to do lớn không ngừng nhấc lên, cơ hồ muốn đem huyết hải đều đổ xuống. Tịch công tử, cái kia truy kích diệt thế huyết địa bọ cạp rốt cuộc là thứ gì? Nó thật đến từ thái hoang thế giới U Minh hải sao? Một đoàn lưu quang lóe lên, Hà Bách Châu thân ảnh xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ bên cạnh, nàng ánh mắt tò mò nhìn huyết hải, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Xí Lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng hốt hoảng chạy trốn về sau, tự nhiên không có người lại truy kích nàng, bất quá nàng cũng không có chạy trốn, ngược lại chạy đến Tịch Thiên Dạ bên người tới. Thông minh như nàng, tự nhiên đã biết được, thắng bại đã định, không cần thiết lại muốn chạy. Nàng nhìn quay cuồng huyết hải, vô cùng tò mò U Minh bọ cạp hoàng lai lịch, làm mộ thương đại lục sinh linh, nàng nghe nói qua quá nhiều liên quan tới thái hoang thế giới truyền thuyết, một đầu đến từ chân chính thái hoang thế giới sinh linh, tương đương hấp dẫn sự chú ý của nàng. U Minh bọ cạp, sinh ra tại U Minh hải một loại kỳ trùng, chúng nó đơn thể sức chiến đấu rất mạnh, làm người kiêng kỵ nhất chính là, chúng nó phần lớn đều là quần cư, thường kết bè kết đội ra tới kiếm ăn, cho nên dù cho sinh vật càng mạnh mẽ hơn, cũng rất ít nguyện ý chiêu chọc giận chúng nó. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Thiên Dạ Thánh Tổ trong trí nhớ, có liên quan tới U Minh bọ cạp tin tức, tại Thái Hoang thế giới nhân tộc thăm dò U Minh hải ghi chép bên trong, U Minh bọ cạp tộc bị liệt là không thể trêu chọc chủng tộc. Cái kia U Minh bọ cạp có thể chiến thắng diệt thế huyết địa sao? Hà Bách Châu có chút lo lắng nói, diệt thế huyết địa khủng bố do như Ban Nga Y. Mặc dù theo Xí Lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng trong sự phản ứng đến xem, cái kia U Minh bọ cạp hẳn là hết sức đáng sợ. Nhưng chưa từng có được chứng kiến, tự nhiên không quá có cảm giác an toàn. Rất nhanh liền có kết quả. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, nói xong cũng không nói gì thêm. Lúc này, Thiên Bảo Thánh Thành bên kia chiến đấu cơ hồ chuẩn bị kết thúc, bốn đại minh tôn tại tứ tượng niết bàn trận trước mặt hoàn toàn không chịu nổi một kích, chỉ chốc lát sau liền bị dồn dập giết chết. Mặt khác U Minh tộc cường giả, cũng là bị Thiên Bảo Thánh Thành cường giả truy sát chạy tứ tán bốn phía, quân lính tan rã. Đồng nhiên, một mực quay cuồng huyết hải an tĩnh lại, một mực vô cùng to lớn thi thể chậm rãi từ đáy biển nổi nổi lên, cái kia thi thể vô cùng to lớn, cơ hồ lấp đầy toàn bộ huyết hải. Diệt thế huyết địa Hà Bách Châu lên tiếng kinh hô, như vậy đáng sợ diệt thế huyết địa, cư nhiên như thế nhanh liền bị đánh giết. Phải biết diệt thế huyết địa không chỉ lực lượng mạnh mẽ vô cùng, sinh mệnh lực cũng là vô cùng bằng bạc, theo nó cái kia thân thể khổng lồ cùng vô tận huyết năng bên trên liền có thể đánh giá ra, muốn giết chết nó tương đương khó khăn.